giống như Hàn Đông lập tức đã bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương trừng phạt vậy. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Nguyên Bình là người kích động nhất. Tao cũng không tin không động vào được Hàn Đông. Nếu không thì mỗi ngày tao sẽ cho người ta đến tố cáo, khiến hắn sống không yên. Không ngờ dám đuổi tận giết tuyệt. Tưởng rằng tao sẽ bị bắt nạt lắm sao? 3 giờ chiều ngày hôm sau, chủ nhiệm phòng đốc tra số 5 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lang Chí Ngọc cùng với Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Trần Viêm Lâm đã tới thành phố Ninh Hải. Tổ điều tra lần này tổng cộng có 9 người, 5 người trong đó đến từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, còn lại là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Việt. Thế trận hùng mạnh như vậy, chỉ có điều không thể hù dọa được Hàn Đông. Trong phòng họp của thành ủy, tổ điều tra trao đổi với bí thư Lam Nghiệp trước, sau đó Lam Nghiệp ra ngoài mời Hàn Đông vào. Hàn Đông nhìn ra được sắc mặt Lam Nghiệp rất nghiêm túc, chắc tâm trạng không được tốt. Tuy hôm qua trong điện thoại ông ngoại không nói rõ, nhưng Hàn Đông tin rằng chủ nhiệm phòng số 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lang Chí Ngọc dẫn đội đến lần này có lẽ là người đáng tin cậy. Phòng trưởng lúc nãy y nói ra điều gì đó mới khiến cho Lam Nghiệp cảm thấy khó chịu. Đợi Trần Viêm Lâm giới thiệu xong, tổ điều tra sẽ chính thức bắt đầu làm việc. Khuôn mặt Lang Chí Ngọc không biểu lộ cảm xúc nào, bộ dạng việc công ra việc công, nói: đồng chí Hàn Đông này, từ tố cáo của quần chúng, tổ điều tra lần này bắt đầu tiến hành điều tra. Hy vọng đồng chí sẽ phối hợp với chúng tôi, phải tin tưởng vào tổ chức, thành thật trả lời các câu hỏi có liên quan. Tôi sẽ phối hợp tốt, Hàn Đông nói một cách bình thản. Lang Chí Ngọc nói: ồ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thưa đồng chí Hàn Đông, có phải anh có một chiếc đồng hồ hiệu Rolex bằng vàng? Mua lúc nào vậy và mua ở đâu? Hàn Đông cười thản nhiên rồi nói: quả thật tôi có một chiếc đồng hồ như vậy, nhưng không phải do tôi mua mà là người khác tặng. Lang Chí Ngọc hỏi tiếp: xin hỏi là ai tặng và người đó có quan hệ gì với anh? Trong phòng họp, mọi cặp mắt đều tập trung vào Hàn Đông. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ với việc Hàn Đông thẳng thắn thừa nhận hắn có một chiếc đồng hồ bằng vàng, hơn nữa còn do người khác tặng. Họ nghĩ sau đó hắn sẽ tiết lộ xem người đó là ai, cha hắn hay là bạn hắn đây. Trần Viêm Lâm điềm tĩnh nhìn Hàn Đông, nghĩ thầm: cuộc điều tra lần này, nhất định Hàn Đông cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, sợ là sẽ không thể hỏi ra được thứ gì. Hơn nữa, qua chuyện này, chỉ sợ Hàn Đông càng sức sược hơn ở thành phố Ninh Hải. Lam Nghiệp vốn dĩ không chèn ép được hắn, những ngày tháng sau này của Lam Nghiệp nhất định càng khó khăn hơn. Đồng thời, Trần Viêm Lâm cũng đã nghĩ đến một vấn đề, đó chính là theo đà cuộc điều tra lần này, ảnh hưởng của Hàn Đông tại thành phố Ninh Hải nói riêng và tỉnh Giang Việt nói chung càng ngày càng lớn. Thậm chí, gia tộc họ Hàn có thể sẽ dần dần tăng cường thâm nhập và khống chế thành phố Ninh Hải và tỉnh Giang Việt. Còn lần này mình đến đây, mặc dù chỉ là giúp đỡ cuộc điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng hiện tại đã đến rồi, thật sự cũng chỉ là đóng vai một nhân vật không vẻ vang gì. Nếu Hàn Đông không hài lòng với mình, thì có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Lúc này, Hàn Đông thản nhiên cười, nói: đồng hồ Rolex bằng vàng mà tôi đang đeo là một đôi. Tôi và vợ tôi Lữ Nhạc, mỗi người đều có một chiếc, là món quà mà khi chúng tôi kết hôn, Thủ tướng Nam Tuần đã tặng cho chúng tôi. Cặp đồng hồ này lúc đầu là quà của Quốc vương Thụy Điển tặng cho vợ chồng Thủ tướng Nam Tuần. Sở Văn phòng Trung ương chắc hẳn có hồ sơ lưu. Nếu các vị muốn điều tra nữa, thì có thể đến Sở Văn phòng Trung ương điều tra mã số của cặp đồng hồ này. Giờ phút này, phòng họp hết sức yên tĩnh. Dù là ai cũng không nghĩ tới, Hàn Đông đột nhiên lại có đáp án như vậy. Chiếc đồng hồ trong thư tố cáo đột nhiên lại có lai lịch lớn đến như vậy. Cho dù Thủ tướng Nam Tuần đã qua đời hơn một năm rồi, nhưng ông cụ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển lịch sử Trung Quốc không thể xóa nhòa. Đặc biệt là đối với số đông làm quan mà nói, thì Thủ tướng Nam Tuần đã trở thành tấm bia to lớn trong lòng họ từ lâu rồi, chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Còn chiếc đồng hồ bằng vàng mà Hàn Đông đang đeo lại là quà tặng của một người cự phách nhiều vậy. Nghĩ đi nghĩ lại đều khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, bất ngờ vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng họp trở nên yên tĩnh vô cùng. Một hồi sau, chủ nhiệm phòng số 5 Ủy ban Kỷ luật Trung ương Lang Chí Ngọc ho khan một tiếng rồi nói: ồ, tình hình liên quan đến chiếc đồng hồ này chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình mà anh nói, sao chép số hiệu của nó. Sau khi trở về Yên Kinh sẽ đối chiếu lần nữa. Bây giờ là vấn đề liên quan đến nhà ở của anh. Thư tố cáo có chỉ ra rằng căn biệt thự mà anh đang sống có giá trị mấy triệu tệ, có đúng vậy không? Trần Viêm Lâm bực bội trong lòng, nói thầm. Phòng trừng, Lang Chí Ngọc cũng chỉ là nói vậy thôi. Dẫu sao Hàn Đông dám nói ra như vậy, khẳng định là không lừa người khác. Hơn nữa, quan hệ của ông cụ Hàn và Thủ tướng Nam Tuần rất gần gũi. Khi Hàn Đông kết hôn, Thủ tướng Nam Tuần rất có khả năng đã tặng cho Hàn Đông chiếc đồng hồ bằng vàng. Thủ tướng Nam Tuần đã qua đời. Hiện tại, ông cụ Hàn có thể nói là lão đại ở Trung Quốc. Hơn nữa, năm sau chính là nhiệm kỳ mới rồi. Cổ Thần Dương lại sắp lên chức. Mấy năm này, bản thân Cổ Thần Dương rất thân với ông cụ Hàn. Sau khi lên chức, ông ta muốn nhanh chóng nắm trong tay thế lực, triệt tiêu tầm ảnh hưởng của Long Trình Bang. Vậy thì nhất định sẽ phải làm tốt quan hệ với gia tộc họ Hàn hơn nữa. Nhận được sự ủng hộ của ông cụ Hàn, Cổ Thần Dương mới có thể phát triển công tác tốt hơn. Nhìn từ điểm này, ông cụ Hàn xem như là người hộ tống mà Thủ tướng Nam Tuần đã để lại cho Cổ Thần Dương. Và theo đà quan lớn Cổ Thần Dương lên chức, thì thế lực của gia tộc họ Hàn nhất định sẽ mở rộng ra. Hàn Đông là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của thế hệ thứ ba nhà họ Hàn. Thậm chí, Hàn Đông có thể trở thành nhân vật trung tâm quan trọng được bồi dưỡng trong tương lai. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, hiện giờ tôi đang sống ở biệt thự Nam Hồ, ở ốc đảo Venice của Viễn Đại. Căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của anh ba vợ tôi là Lữ Nam Phương, không phải của tôi. Lang Chí Ngọc hỏi. Ồ, vậy Lữ Nam Phương làm gì? Nguồn gốc số tiền anh ta mua biệt thự là như thế nào? Hàn Đông tất nhiên hiểu được vì sao y lại hỏi như vậy. Chủ yếu là xác định xem Lữ Nam Phương có phát triển nghiệp vụ nào ở thành phố Ninh Hải không. Nếu không có thì càng dễ nói chuyện liên quan đến biệt thự. Hàn Đông đương nhiên thành thật trả lời câu hỏi của Lang Chí Ngọc. Có nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều chăm chỉ ghi chép. Mặc dù trong lòng họ hiểu được, trên thực tế hình thức của cuộc điều tra lần này lớn hơn nội dung, nhưng nếu đã đến đây rồi thì nên làm thế nào cũng phải làm cho thật tốt. Toàn bộ quá trình điều tra kéo dài chừng 10 phút, trên cơ bản là điều tra rõ ràng nội dung trong thư tố cáo. Lang Chí Ngọc hỏi. Đồng chí Hàn Đông này, anh có chuyện gì cần nói rõ không? Hàn Đông ngẫm nghĩ rồi nói. Còn có một chuyện. Cô của tôi và mẹ tôi là người sáng lập quan trọng của tập đoàn Đông Thăng, cũng là cổ đông lớn của tập đoàn. Lúc đầu khi mới sáng lập, hai người họ cũng đã để lại cho tôi 5% cổ phần. Theo đà phát triển của tập đoàn, cũng giúp tôi có được rất nhiều tiền hoa hồng. Chúng liên tục đổ vào tài khoản của tôi. Tuy nhiên, trên cơ bản thì tôi cũng không động đến, không biết bây giờ mình có bao nhiêu tiền. Hôm nay nhân cơ hội này, tôi báo cáo một chút tình hình cho tổ chức biết. Người trong phòng họp đều hít một hơi dài. Tiếng tăm của tập đoàn Đông Thăng tất nhiên họ đều rõ. Hiện tại còn là tập đoàn lớn sản xuất thiết bị công nghệ thông tin số 1 Trung Quốc. Tỷ lệ thị phần trong nước của máy tính Đông Thăng chiếm vị trí số 1, thậm chí đã bắt đầu phát triển ra nước ngoài. Đối với máy tính sách tay, tiếng tăm về kỹ thuật của tập đoàn Đông Thăng cũng là số 1, thương hiệu gây được tiếng vang lớn, cũng được người dân Trung Quốc vô cùng ủng hộ. Mà cô và mẹ của Hàn Đông lại là cổ đông lớn của tập đoàn này, thậm chí bản thân Hàn Đông cũng có 5% cổ phần. Điều này đối với một người mà nói, 5% cổ phần của tập đoàn Đông Thăng, tiền lời của một năm mang đến đều rất lớn. Nhưng Trần Viêm Lâm thầm nghĩ. Hàn Đông có ý gì đây? Hắn chủ động đề xuất chuyện này, rốt cuộc là có tính toán gì? Trong mắt ông ta, xem ra Hàn Đông sẽ không bắn tên không có đích. Hắn chủ động đề xuất việc này, nhất định là đã tính toán đâu vào đó rồi. Lang Chí Ngọc cười thản nhiên rồi hỏi. Đồng chí Hàn Đông có thể chủ động phản ánh tình hình này với tổ chức, điều này đáng để động viên. Còn tình hình này, chúng tôi sẽ làm tốt công tác lập hồ sơ tương ứng. Thưa đồng chí Viêm Lâm, tôi thấy cuộc điều tra lần này kết thúc tại đây được chưa? Trần Viêm Lâm gật đầu nói. Vậy dừng lại tại đây. Tuy nhiên, trong lòng ông ta vẫn có chút không thoải mái. Tuy nói Lang Chí Ngọc là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nhưng anh ta chỉ là cấp giám đốc sở, còn mình là quan lớn của cấp thứ trưởng, ít nhất cũng phải trưng cầu ý kiến của mình. Chỉ có điều nỗi bực dọc của Trần Viêm Lâm cũng chỉ thoáng qua. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là phải kịp thời báo cáo tình hình của cuộc điều tra lần này cho bí thư Tào biết. Trần Viêm Lâm và Tào Hoành Vị thuộc cùng một phe, cuộc điều tra lần này nhắm vào Hàn Đông, thật sự Tào Hoành Vị cũng chịu một áp lực rất lớn. Còn bây giờ, kết quả này chỉ khiến Tào Hoành Vị càng bực bội hơn. Áp lực của bí thư Tào rất lớn, sắp sửa phải đối mặt với nhiệm kỳ mới. Lần này, nếu ông ấy không thể lên được một bước, thì chỉ sợ tương lai khả năng đó cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao đạt đến cấp độ của ông ấy, đừng nói thời gian của một nhiệm kỳ 5 năm, cứ cho là 1 năm đi thì cũng không thể trì hoãn được nữa. Chỉ là không biết chuyện này có ảnh hưởng đến ông ấy hay không. Trần Viêm Lâm thầm nghĩ. Tổ điều tra cũng không ở lại lâu, người của Lang Chí Ngọc liền đi máy bay trở về Yến Kinh. Còn Trần Viêm Lâm sau khi đứng ở hành lang tiễn Trần Lang Chí Ngọc cũng lập tức trở về thành phố Biện Châu. Trên đường trở về, Trần Viêm Lâm gọi đến Tào Hoành Vị và nói: Thưa Bí thư Tào, cuộc điều tra về Hàn Đồng cũng đã kết thúc rồi. Tình hình là như vậy, đồng chí Hàn Đồng quả thật có một chiếc đồng hồ bằng vàng, nhưng... Ở đầu dây điện thoại bên kia, Tào Hoành Vị đang nghe lời tự thuật của Trần Viêm Lâm, sắc mặt càng ngày càng u ám. Nghe xong báo cáo của Trần Viêm Lâm, Tào Hoành Vị trầm mặc một lúc trong điện thoại, sau đó thản nhiên nói: Tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Tào Hoành Vị vẻ mặt u ám, ngồi ở trước bàn làm việc, hai tay ấn lên bàn, dường như muốn đứng lên, nhưng lại nén lại. Lần này điều tra về Hàn Đông, không ngờ lại là kết quả này, khiến cho áp lực trong lòng Tào Hoành Vị cực lớn. Cho dù ban đầu Tào Hoành Vị chưa từng nghĩ có thể làm gì Hàn Đông, nhưng cũng không ngờ lại điều tra ra kết quả như thế này. Không chỉ Hàn Đông không bị một chút ảnh hưởng nào, hơn nữa hắn lại bộc lộ ra thế lực làm cho người ta khiếp sợ. Thủ tướng Nam Tuần mặc dù đã từ trần, nhưng tầm ảnh hưởng vẫn lớn mạnh như trước. Các kế hoạch, chính sách, phương châm được vạch ra cho nước Trung Hoa vẫn đang thực hiện như cũ, hơn nữa sẽ còn tiếp tục thực hiện. Quan trọng hơn là sắp sửa là năm của nhiệm kỳ mới rồi, Cổ Thần Dương sắp lên chức mà ông ta lại là người kế nhiệm mà Thủ tướng Nam Tuần chỉ định trước đó. Quan hệ với ông cụ Hàn càng thân thiết hơn. Về phần Thủ tướng số 1 đương nhiệm Long Chính Bang, mặc dù thủ đoạn cực kỳ lợi hại, đương chức cũng nhiều năm rồi, mấy năm nay cũng làm được một số việc, nhưng dù sao căn cơ không đủ, chưa thể nắm bắt được toàn bộ thế cục. Bây giờ sắp đến nhiệm kỳ mới, tầm ảnh hưởng đương nhiên sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Ngược lại, thế lực phía sau của Hàn Đồng, sức ảnh hưởng lại càng ngày càng lớn. Mà lần này điều tra sự việc của Hàn Đồng, nói không chừng sẽ cắm một cái gai trong lòng Hàn Đồng, thậm chí cả ông cụ Hàn. Như vậy, khả năng mình muốn tiến thêm một bước nữa sẽ cực kỳ ít rồi. Nghĩ đến đó, trong lòng Tào Hoành Vị vô cùng buồn bực. Trải qua chuyện này, nhà họ Hàn chắc chắn sẽ càng coi trọng thành phố Ninh Hải, tỉnh Giang Việt, mà Hàn Đông càng không kiêng nể gì. Xem ra, thành phố Ninh Hải chỉ có thể đè mặc phát triển như vậy. Tào Hoành Vị tính toán như vậy, trên thực tế, coi như đã có chút nhượng bộ, đè mặc Hàn Đông khống chế thành phố Ninh Hải. Thành phố Ninh Hải mặc dù là thành phố cấp phó tỉnh, nhưng vẫn thuộc về tỉnh Giang Việt. Ngoài mấy chức vị lãnh đạo chính của mấy ban ngành lớn do Trung ương quyết định bổ nhiệm ra, quan chức cấp giám đốc sở, phó giám đốc sở khác cơ bản là do tỉnh Giang Việt quyết định, sau đó báo lên ban tổ chức Trung ương lập hồ sơ là được. Tào Hoành Vị trong lòng suy nghĩ đè mặc thành phố Ninh Hải phát triển, thật ra là đè mặc cho Hàn Đồng tung hoành ở thành phố Ninh Hải, không ở phía sau giở trò chặn chân sau của hắn nữa. Đây cũng là bất đắc dĩ, nếu ông ta còn tiếp tục giở trò, nói không chừng thực sự chọc giận ông cụ Hàn rồi. Vậy đừng nói đến ông ta muốn tiến thêm một bước, chính là bảo vệ vị trí hiện tại cũng vô cùng khó khăn. Mà giờ khắc này ở thành phố Ninh Hải, tâm trạng của bí thư thành ủy Lam Nghiệp cũng vô cùng buồn bực. Tuy rằng trong lúc điều tra Hàn Đồng, lão ta không có ở đó, nhưng bây giờ lão ta cơ bản cũng đã tìm hiểu được tình hình điều tra. Vốn dĩ, lão ta cũng muốn nhìn thấy Hàn Đồng chịu khổ một lần, nhưng kết quả bây giờ làm cho lão ta vô cùng khiếp sợ, lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lần này điều tra, Hàn Đồng không bị tổn hại gì, mà trong tỉnh chắc chắn cũng không dám ép sát từng bước. Như vậy, mình muốn khống chế thành phố Ninh Hải, và cơ bản khó có thể có được sự ủng hộ của Tào Hoành Vị rồi. Lam Nghiệp trong lòng nghĩ thầm, là một quan to cấp thứ trưởng, lão ta đương nhiên có thể đoán được tâm trạng của Tào Hoành Vị. Cũng biết rằng Tào Hoành Vị không thể tùy tiện ủng hộ mình nữa. Bởi vậy, sau này mình phải đối mặt với Hàn Đồng là một áp lực rất lớn. Thật là bi ai. Lam Nghiệp thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, Phó Bí thư Vương Vĩnh Ninh ở trong phòng làm việc của mình cũng thở dài một tiếng, lập tức cầm di động lên, bấm một số điện thoại, vẻ mặt nịnh nọt nói: Chào Chủ tịch tỉnh Tô, tôi là Vương Vĩnh Ninh. Về phần Tạ Nguyên Bình bày ra việc tố cáo Hàn Đồng, đến buổi tối hôm đó mới đại khái tìm hiểu được chuyện này, hơn nữa cũng không chi tiết lắm, chỉ biết rằng việc tố cáo Hàn Đồng đã hoàn toàn thất bại rồi. Điều này làm cho lão ta vô cùng tức giận, cúp điện thoại xuống, lập tức ném bay chén trà ở trên bàn. Bây giờ Tạ Kiên đã bị bắt, hơn nữa xem chừng có thể bị tuyên án, nhưng tố cáo Hoàn Đông lại không có hiệu quả. Quả là quan lại bao che cho nhau. Tạ Nguyên Bình cắn răng nói. Trước đó, lão nhận được điện thoại của Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thời Hy. Ngô Thời Hy nói cho lão nghe về kết quả điều tra Hàn Đông và yêu cầu lão không được làm loạn nữa. Không được làm loạn nữa à? Là ta muốn làm loạn sao? Rõ ràng là Hàn Đông muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tạ Nguyên Bình phẫn nộ bất bình, lẩm bẩm nói. Bố mày không phải là thằng ngô, đợi mày đến xử lý tao sao? Cho dù trong lòng lão ta vô cùng phẫn uất, nhưng tình hình bây giờ đối với lão thật bất lợi. Trong khoảng thời gian này, lão ta không có cách nào tốt hơn để đối phó với Hàn Đông. Xem ra, chỉ có thể lợi dụng Đinh Ngọc Dũng rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Nguyên Bình bèn vẻ mặt u ám, bắt đầu gọi điện thoại. Sáng ngày thứ hai, các ủy viên thường vụ Thành ủy Ninh Hải mở một cuộc hội ý ngắn, chủ yếu là làm tốt công tác bố trí tiếp đón cuộc điều tra nghiên cứu của Phó Chủ tịch Quốc hội Đinh Ngọc Dũng. Mặc dù nói Đinh Ngọc Dũng lần này đến điều tra là hướng vào sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân, nhưng công tác chuẩn bị ở phương diện khác vẫn phải làm tốt. Trong cuộc hội ý, vẻ mặt của Lam Nghiệp không được bình thường, trong lòng các ủy viên thường vụ khác đều biết rõ là có chuyện gì. Mọi người nhìn vẻ mặt của Hàn Đông đều thêm vài phần kính trọng so với trước kia. Hàn Đông không ngờ lại nhận được sự coi trọng của Thứ trưởng Nam Tuần, chuyện này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Vốn dĩ mọi người đều biết Hàn Đông là cháu của nguyên lão ông cụ Hàn ở Trung Hoa. Thân phận như vậy đã làm cho người ta khiếp sợ rồi. Bây giờ lại biết được Hàn Đông được Thủ tướng Nam Tuần coi trọng như vậy, mà lại liên tưởng đến cổ thần Dương, cùng với tuổi tác và tình hình phát triển hiện tại của Hàn Đông, một số người trong lòng không khỏi miên man bất định. Cách giữa cổ thần Dương và Thủ tướng Nam Tuần là Long Chế Bang, mà giữa Hàn Đông và cổ thần Dương thì cách ai? Tương lai, Hàn Đông rất có thể trở thành người lãnh đạo của Trung Hoa. Quý Chính Phong trong lòng có chút kích động, nghĩ thầm. Dựa vào tình hình phát triển của nhà họ Hàn và sự hỗ trợ của cổ thần Dương, qua 10 năm nữa, kinh nghiệm lý lịch của Hàn Đông đều đầy đủ rồi. Chọn hắn làm nhân vật bồi dưỡng trọng điểm, cơ bản không có vấn đề gì. Nghĩ tới những điều này, đương nhiên không chỉ có một mình Quý Chính Phong. Trong lòng của đám người Tiếu Thắng Anh, Tống Kiến Quốc, Lôi Hữu Hạ, Đàm Vĩ đều có liên tưởng phong phú, trong lòng đều có chút kích động. Về phần những người khác, trong lòng đều vô cùng nặng nề. Trong phòng họp, tâm trạng của mọi người đều không giống nhau, nhưng ngoài mặt thì không ai thể hiện ra. Thảo luận một hồi, mọi người đều lần lượt lên xe, nhanh chóng đi đến sân bay của thành phố Ninh Hải. Không đợi bao lâu, máy bay từ Yến Kinh đến thành phố Ninh Hải đã từ từ hạ cánh. Đinh Ngọc Dũng đi cùng với mấy nhân viên làm việc xuống máy bay, mà đám người Hàn Đồng, Lam Nghiệp sớm chờ đón, liền đi lên nghênh đón. Một hồi hàn huyên, Đinh Ngọc Dũng bắt tay Lam Nghiệp rồi bắt tay với Hàn Đồng. Ánh mắt của ông ta có chút sắc bén khi bắt tay nói. Đồng chí Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải cũng một thời gian rồi nhỉ. Nghe nói đồng chí Hàn Đông đã làm ra tiếng tăm ở thành phố Ninh Hải, phát triển các phương diện rất tốt. Lần này tôi dẫn đội đến, một là điều tra nghiên cứu, hai là tổng kết bài học kinh nghiệm, hy vọng có thể nhìn thấy tình hình thực tế. Hàn Đông mỉm cười. Đinh Ngọc Dũng này quả là thẳng thắn, nhưng băn khoăn của ông ta cũng là thừa. Bản thân mình vốn cũng không muốn giấu giếm gì ông ta, đặc biệt là tình hình phát triển của doanh nghiệp tư nhân mà ông ta điểm danh muốn tìm hiểu, Hàn Đông càng không giấu giếm gì. Đinh Ngọc Dũng không bắt tay những người khác mà nhìn xung quanh một vòng rồi bảo Lam Nghiệp không cần đi cùng ông ta, để cho Hàn Đông đi cùng là được rồi. Ông ta chuẩn bị trực tiếp đi đến doanh nghiệp tư nhân tìm hiểu tình hình thực tế. Tôi đưa đến đều là chuyên gia về phương diện này, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức về tình hình phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Ninh Hải. Đinh Ngọc Dũng cười nói. Đinh Ngọc Dũng lần này đến thành phố Ninh Hải thực ra là nhận được tiền của người nào đó đưa tới, nói vô cùng nghiêm trọng rằng tập đoàn Viễn Đại bị đối đãi không công bằng. Điều này làm cho Đinh Ngọc Dũng vốn căm ghét cái ác, trong lòng vô cùng phẫn nộ, bởi vậy liền dẫn người đến để điều tra. Theo ý của ông ta, đến thành phố Ninh Hải để làm rõ tình hình cụ thể, như vậy không cần phải khách sáo, đi thẳng vào vấn đề chính là được rồi. Cho nên vừa xuống máy bay liền nói rõ ý đồ của mình. Hàn Đông cùng Đinh Ngọc Dũng lên xe, nhìn nghiêng mặt,